Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1684, Vương Trung tự vận mệnh. Ở toàn bộ sự tình bên trong, Vương Dung lo lắng nhất chính là Vương Trung tự bao nhiêu sẽ tham dự vào trong đó. Hoặc là biết rõ toàn bộ sự tình nhưng cũng ngầm thừa nhận nó phát sinh. Nếu như là như vậy, Tam Vương chi loạn sau Thánh Hoàng tức giận, e sợ Vương Trung tự vẫn như cũ tránh không được trên cả đời bi kịch. Bất quá từ bây giờ nhìn lại, Vương Trung tự tính cách quá mức ngay thẳng, Đại Hoàng tử đối với hắn cũng nhiều có kiêng kỵ, vì lẽ đó từ trước đây thật lâu tự bắt đầu sơ rời hắn. Hắn căn bản là không có có tiến vào Đại Hoàng tử tập đoàn hạt nhân. Này cũng có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ cần có cái tiền đề này, giữa hai người lần này gặp mặt mới có ý nghĩa. Dị vực vương, ta biết ngươi cùng Đại Hoàng tử trong đó xảy ra một ít chuyện. Nếu như ngươi hẹn ta là vì chuyện này, chỉ sợ là thật sự tìm lầm ngươi. Ta đã rất lâu không tham dự đến triều đình chuyện. Tự liền binh bộ sự tình ta đều rất ít nhúng tay. Càng không cần phải nói cái khác. Vương Trung tự đầu lông mày hơi động, tựa hồ trong chớp mắt nghĩ rõ ràng cái gì. Mở miệng nói, Vương Dung nghe vậy ngẩn ra. Lập tức rõ ràng Vương Trung tự hiểu lầm. Rất rõ ràng, hắn lầm coi chính mình tới là mời hắn điều hòa cùng Đại Hoàng tử quan hệ giữa. Hoặc là hỗ trợ ở Đại Hoàng tử trước mặt nói tốt. Vương Dung thầm cười khổ, nhưng cũng không có biện giải. Vương Trung tự ở binh pháp trên thiên phú cùng năng lực là không thể nghi ngờ. Thế nhưng ở triều đình cùng trong chính trị tựu xa không phải như thế. Tam Vương chi loạn đã phát triển đến rồi mức độ này. Vương Trung tự vẫn còn không cảm giác chút nào, đã đủ để thuyết minh vấn đề. Mà nguyên nhân cuối cùng này cùng Vương Trung tự binh pháp cũng hết sức có quan hệ. Vương Dung đã từng cẩn thận nghiên cứu qua Vương Trung tự qua lại phong cách tác chiến cùng sức chiến đấu, binh pháp hữu chính hữu kỳ, có người am hiểu kỳ binh, phong cách tác chiến thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, thường thường có thể từ không tưởng được địa phương giết ra. Giết đối phương một trở tay không kịp, làm đối thủ đại bại mà về. Nhưng có người nhưng am hiểu chính binh, lãnh đạo quân đội rộng lớn hùng vĩ, khí thế phi phàm, tương đối tới nói cũng không có nhiều như vậy biến hóa. Thế nhưng này chút người lĩnh quân tác chiến thời điểm, có công có phòng, cả công lẫn thủ, căn bản sẽ không cho đối phương lưu lại bất kỳ kẽ hở. Càng không cần phải nói là thừa cơ lợi dụng, mà Vương Trung tự chính là thuộc về như vậy chính tướng. Đồng thời ở đang phương diện đạt tới cực hạn, Vương Trung tự tác chiến thời điểm không có quá nhiều biến hóa. Hơn nữa làm đối thủ kỵ binh đột xuất, từ các loại không tưởng được phương diện giết ra, hoặc lấy các loại kỳ mưu dị kế sách đối phó hắn thời điểm. Vương Trung tự nhưng an ổn như núi. Sớm đã có kế sách ứng đối, cái gọi là kỳ binh ở Vương Trung tự trước mặt, ngược lại thành dẫn đến thất bại chi nhân. Cho tới chính binh, tại quá khứ, cũng có người mô phỏng theo Vương Trung tự bày ra đồng dạng đội hình, phương pháp tác chiến, kết quả lại bị Vương Trung tự giết đến ném khôi tháo giáp. Đại bại thua thiệt, mà cùng Vương Trung tự tác chiến còn là đương thời một đại danh tướng. Chuyện này chấn động một thời, cũng thành tựu Vương Trung tự một cái truyền kỳ, trở thành Vương Trung tự trên người một cái không giải bí ẩn. Lấy Vương Dung cảnh giới bây giờ tu vi, tự nhiên là một chút là có thể nhìn ra. Đây thật ra là bởi vì Vương Trung tự ở toàn thể cùng với chi tiết nhỏ phương diện năng lực xử lý, vượt qua xa đối thủ. Nói cách khác, Vương Trung tự đối với chính binh lý giải xa vượt xa cái thời đại này đối thủ của hắn. Làm loại này chính binh tướng lĩnh, Vương Trung tự tính cách cũng là có thể tưởng tượng được. Này chút ý nghĩ trong đầu vượt qua, Vương Dung rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Đại nhân hiểu lầm, Vương Sung lần này tới cũng không phải là vì cái này. Vương Sung khẽ mỉm cười, nói tiếp, Vương Sung trước đây từng nghe nói quá một cái cố sự. Một gia đình trong nhà có ba con trai còn có một cái nghĩa tử. Có một ngày trưởng tử quyết định tạo phản lật đổ gia chủ. Lật đổ địa vị của hắn. Xin hỏi đại nhân, cùng trưởng tử giao hảo nghĩa tử nên làm như thế nào? Thì lại làm sao tự xử? Vương Sung chỉ là tùy ý nói chuyện. Thế nhưng đối diện Vương Trung Tự nhưng đột ngột đổi sắc mặt. Vương Trung Tự thân phận cùng đại đường bất kỳ thái tử thái bảo đều không giống nhau. Ở đại đường mọi người đều biết, Vương Trung Tự thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Hắn có phụ thân là lúc đầu danh tướng, lúc đầu cũng từng lập xuống quá chiến công hiển hách, sau đó lại một lần rơi vào binh ít tướng ít trong trùng vây. Đến chết không hàng, lực chiến mà chết, ở đại đường khá được người tôn kính. Khi đó Thánh Hoàng vừa rồi kế vị không lâu, nghe nói chuyện này, tâm sinh thương hại, đặc biệt đem Vương Trung Tự thu vào trong cung, thu làm nghĩa tử, vì lẽ đó Vương Trung Tự thuở nhỏ chính là ở trong cung lớn lên. Thậm chí tự liền Trung Tự hai chữ này đều là Thánh Hoàng ban tặng. Vương Trung Tự đối với Thánh Hoàng cực vì là kính trọng. Thánh Hoàng đối với hắn cũng coi là mình ra. Tam Vương chi loạn sau, Vương Trung Tự chịu đến chê bai cuối cùng âu sầu mà chết. Cùng này cũng có quan hệ, Vương Sung nhắc tới trưởng tử, nghĩa tử, lại nghe được tạo phản một chuyện, rõ ràng là có ý riêng, đặc biệt là Vương Trung Tự thân là thái tử thái bảo. Tại chỗ có trong hoàng tử xác xác thực thực cùng đại hoàng tử quan hệ là thân mật nhất. Vương Sung lời nói này hiển nhiên không chỉ là một cố sự đơn giản như vậy. Vương gia lời nói này rốt cuộc là ý gì? Còn xin nói rõ, Vương Trung Tự trầm giọng nói, biểu hiện vậy đột nhiên ngưng trọng không ít. Ha ha, đại hoàng tử bên người hiện tại nhiều hơn rất nhiều người xa lạ. Thái bảo đại nhân hẳn biết chứ, Vương Sung để chén rượu xuống, cũng không có trực tiếp trả lời, là nhiều chút người. Bất quá đại hoàng tử thân là con trưởng đích tôn, bây giờ lại thay thế Thánh Hoàng xử lý triều chính, bên người chiêu mộ một ít phụ tá, cái này cũng là bình thường sự tình. Cái gọi là kiêm nghe thì lại minh, thiên thính thì lại tối, này đối với đại đường cũng là việc tốt, hơn nữa điện hạ tương lai là phải thừa kế Thánh Hoàng vị trí. Bắt đầu từ bây giờ làm lên cái này cũng là ứng hữu chi lý. Lẽ nào vương gia không cho là như vậy sao? Vương Trung Tự nói, nếu như ta cho ngươi biết, trong này trong đó có một cái là Cao Câu Lệ người. Từ Cao Câu Lệ phản bội chạy trốn tới đại đường, cuối cùng bị đại hoàng tử chiêu mộ đến rồi dưới trướng. Thay hắn tìm hiểu tin tức, bây giờ toàn bộ kinh sư đều là hắn thám tử. Mặt khác, đại hoàng tử bên người có một lão già. Người khả năng đã gặp, hắn rất yêu áo bào đen, thường thường ra vào Đông Cung. Chẳng qua nếu như ta cho ngươi biết, thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là Thái Tông Hoàng đế thời kỳ phá quân chiến thần. Năm đó Ngỗ Nghịch làm loạn, nghe đồn đã bị xử tử hầu quân tập đây. Vương Sung lần nữa nói, cái gì, đằng trước cũng cho qua, nghe được hầu quân tập ba chữ. Vương Trung Tự cả người chấn động, đột nhiên lấy làm kinh hãi. Không thể, này tuyệt đối không thể. Hầu quân tập đã sớm bị xử tử. Thế gian này nơi nào còn sẽ có hầu quân tập? Dị vực vương ngươi có phải là lầm? Vương Trung Tự coi như lại ngay thẳng. Cũng biết Thái Tông thời kỳ danh thần hầu quân tập. Bởi vì Phạm Thượng làm loạn, cuối cùng từ Lăng Yên các xóa tên. Đồng thời bị Thái Tông Hoàng đế tự mình xử tử sự tình. Đại Hoàng tử chiêu mộ cái khác danh thần cũng cho qua. Thế nhưng nếu như hắn cùng Thái Tông thời kỳ phản thần hầu quân tập cấu kết cùng nhau. Chuyện đó nhưng là không giống một loại. Vương Sung nghe vậy cười nhạt một tiếng. Không tỏ rõ ý kiến. Vương Trung Tự phản ứng đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Vương Trung Tự so với đại hoàng tử lớn tuổi, bị Thánh Hoàng chiêu vào trong cung, thu làm đệ tử phía sau, đã bị Thánh Hoàng phóng ở Đông Cung, cùng đại hoàng tử cùng trưởng thành. Khi đó đại hoàng tử cũng là chỉ có 7 tuổi mà thôi. Sau đó Vương Trung Tự lại làm thái tử Thái Bảo, thành đại hoàng tử võ đạo cùng binh pháp trên lão sư. Song phương cảm tình tựu sâu hơn. Cứ như vậy nói với hắn đại hoàng tử Phạm Thượng làm loạn nghĩ muốn tạo phản. Lấy Vương Trung Tự tính cách là tuyệt đối không thể tin tưởng. Cái gọi là thân thiết với người quen sơ cũng là kiêng kỵ. Vương Sung cùng Vương Trung Tự ngày xưa vốn là cũng không giao tình. Vương Trung Tự há lại sẽ như vậy tùy tùy tiện tin tưởng hắn. Ta cũng chỉ là nói chuyện. Thái Bảo đại nhân không ngại vừa nghe, là cùng không phải Thái Bảo đại nhân chính mình đi phán đoán liền có thể. Mặt khác còn có một việc, bên trong Thâm Cung, Cao Lực Sĩ, Cao Công Công, trước đây không lâu bị người ám sát, bị thương nặng. Chuyện này Thái Bảo đại nhân biết sao? Vương Sung hỏi. Cái gì? Nghe được Vương Sung, Vương Trung Tự vẻ mặt biến đổi lớn, hai con mắt của hắn mở to, thật giống như điện giật giống như vậy, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, cũng không ngồi yên được nữa. Cao Công Công bị thương, sao có thể có chuyện đó? Dị vực vương nói có thể là thật. Chuyện này là chuyện khi nào? Nói 1000 đạo 1 vạn, đều kém xa tít tắp câu cuối cùng Cao Công Công bị thương. Đối với Vương Trung Tự đến được có xúc động, Cao Công Công là đại đường đại nội chủ quản, cũng là Thánh Hoàng bên người thân thiết nhất tâm phúc. Từ Thánh Hoàng đăng cơ trước, tự hầu hạ ở Thánh Hoàng bên người, mãi cho đến hiện tại, chỉ cần có Thánh Hoàng địa phương, tự nhất định có Cao Công Công. Nhiều năm như vậy, Cao Công Công hầu như thành Thánh Hoàng cái bóng. Nếu như Cao Công Công bị đâm bị thương vậy thì mang ý nghĩa Thánh Hoàng cũng có thể vô cùng gặp nguy hiểm. Toàn bộ sự tình tính chất tựu hoàn toàn bất đồng. Làm sao Thái Bảo đại nhân liền chuyện này đều không biết? Vương Sung ngẩng đầu lên hỏi ngược lại nói, dị vực vương xin thứ cho tại hạ thất lễ, ta sợ rằng phải về một chuyến trong cung. Nói xong lời nói này, Vương Trung Tự vẻ mặt lo lắng, lại cũng không nhẫn nại được, rất nhanh xoay người rời đi. Vương Sung thấy cảnh này, đổ cũng không ngại. Trong đồn đãi, Vương Trung Tự cùng Thánh Hoàng trong đó tình như phụ tử. Từ Vương Trung Tự biểu hiện đến nhìn, e sợ đồn đại nửa điểm cũng giả. Nghe được Cao Công Công có chuyện, nếu như hắn còn có thể ngồi yên, vậy hắn thật sự kỳ quái. Một trận bánh xe thanh âm vang lên, Vương Trung Tự đang lên xe ngựa rất nhanh rời đi. Vương Sung cách dựa vào lan can, ngắm nhìn hắn phương hướng ly khai, khóe miệng nụ cười chậm rãi thu lại. Biểu hiện cũng biến thành trịnh trọng lên, chân tướng đều là cần chính mình đi phát hiện. Ta có thể giúp cho ngươi chỉ có thể tới đây. Vương Sung trong lòng sâu sắc thở dài, cũng đứng dậy, vận mệnh cải biến, ký chủ thử nguyện thuyết phục đại đường danh tướng Vương Trung Tự sinh sinh bước đầu hiệu quả. Khen thưởng vận mệnh năng lượng 200 điểm, đến tiếp sau tình huống, còn cần chờ mục tiêu biến hóa, mà cơ hồ là đồng thời. Vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc cũng ở Vương Sung trong đầu vang lên. Chỉ là Vương Sung nhưng hoàn toàn không có để ý, ở trên bàn ném hạ mấy lượng bạc tử, cũng rất nhanh rời đi. Mà tựu ở Vương Sung ly khai tửu lâu phía sau không lâu, Vương Trung Tự xe ngựa cũng lái vào trong hoàng cung, mà vẻn vẹn tựu ở nửa canh giờ phía sau, Vương Trung Tự mấy tháng tới nay lần thứ nhất đặt chân đến rồi trong Đông Cung. Cái gì? Thái tử Thái Bảo cầu kiến. Trong Đông Cung, đại hoàng tử nghe được thị vệ báo cáo đầy mặt kinh ngạc. Nói cho hắn biết ta hiện tại sự vụ bận rộn, tạm thời hoàn mỹ thấy hắn, nói ta ngày khác lại đi gặp hắn. Đại hoàng tử cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Nhưng là điện hạ, Thái Bảo đại nhân đã tiến vào. Thị vệ vẻ mặt khó coi nói,